Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 680 Sở Môn Thế Giới Trên Đời Thật Có Như Thế Người. Cái gì? Phong Hằng ích huấn luyện viên thế mà bại. Ở đây rất nhiều huấn luyện người, đều thất kinh, theo bọn hắn nghĩ, Phong Hằng ích một quyền đánh ra, mà Đoàn Phi liền là vung nhúc nhích một chút tay. Phong Hằng ích liền trực tiếp lui lại, sau đó còn lăn lộn trên mặt đất. Này tựa hồ là pháp thuật, mà không phải công phu. Phong Hằng ích lợi hại đến mức nào? Người ở chỗ này đều biết, bọn họ đều là ưu tú phú hào con em quyền quý. Mỗi người tri thức mặt, tiếp nhận giáo dục, tự thân năng lực đều vượt xa người bình thường. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được ai mạnh ai yếu. Nếu như không phải điểm đạo câu lạc bộ đích thật là có bản lĩnh, bọn hắn cũng sẽ không như ông vỡ tổ lại tới đây tụ hội. Tiếp nhận huấn luyện, trong bọn họ có rất nhiều người đều cũng biết ám thế giới một ít chuyện, thậm chí còn gặp qua một chút hung ác bá đạo, thậm chí liền quy mô nhỏ đặc chủng vị trí đều không làm gì được nhân vật. Phong Hằng ít nghe nói tại ám thế giới danh hiệu là Thao Thiết. Đã từng có một quốc gia đặc chủng vị trí, hết thảy hơn 100 người đội ngũ đối với hắn tiến hành truy sát, lại bị hắn giết đến sạch sành xanh, làm sao lại bị người hạ gục, mà lại thực lực của hắn, chúng ta cũng là rõ như ban ngày, liền là chính cống siêu nhân. Đúng vậy a, cuối cùng là cái gì người? Giống như là tới đến đập quán, chẳng lẽ là nơi khác sang sông Cường Long? Mong muốn làm chủ B thành phố, không quen nhìn điểm đạo câu lạc bộ rồi. Trên thế giới có như thế mạnh người sao? Này chút huấn luyện người trẻ tuổi lẫn nhau nghị luận ầm ĩ dâng lên. Khá lắm, Phong Hằng ích đứng thẳng lên. Hắn vừa rồi cũng là nhất thời chủ quan, nhưng cũng đã nhìn ra. Đoạn này bay thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mà lại thủ pháp biến hóa nhanh chóng, để cho người ta nhìn mà than thở. Đây là võ thuật bên trong vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Ngươi đến tột cùng là ai? Lại tới đây có mục đích gì? Phong Hằng ích híp mắt, liền là tùy tiện đến xem. Đoàn Phi nói, sự tình vừa rồi, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Ta không phải tới phá quán, chẳng qua là thuận miệng kiểu nói này. Chỉ sợ cũng không phải thuận miệng đơn giản như vậy. Phong Hằng ích nói, vậy ngươi cho rằng là cái gì chính là cái đó tốt? Đoàn Phi nhún nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Vừa rồi ta nhất thời chủ quan, không ngờ rằng ngươi thế mà cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Phong Hằng ích gắt gao tiếp cận Đoàn Phi, ngụ ý liền là còn phải lại tới một trận chính thức chiến đấu. Cao thủ chân chính không có chủ quan nói chuyện. Thời thời khắc khắc đều trí tuệ thông thiên triệt địa, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương chẳng qua là cấp thấp thủ đoạn. Thần niệm khẽ động, suy tính quá khứ tương lai đủ loại, bắt lấy một chút hy vọng sống. Này mới xem như bước vào cao thủ hành nghiệp, người bây giờ cũng bất quá là cái phàm nhân mà thôi. Đoàn Phi nói đến hết sức đứng đắn, nhưng lời nói bên trong ẩn chứa ý tứ để cho người ta phát cuồng. Mà lại ngươi bây giờ bị người khống chế, mất đi nhân sinh tự do, càng là thê thảm, nguyên thần không thể mở rộng. Ta có thể giải cứu ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngay tại Đoàn Phi cùng Phong Hằng ích đối thoại thời điểm, tại câu lạc bộ bên trong, cách một tầng pha lê, Đường Vân Thiêm, Trương Tấn Xuyên, Tô Kiếp, Lưu Long, Mai Dịch, Triệu Hống đám người đều ở nơi này uống trà, đồng thời quan sát phía ngoài tất cả những thứ này. Tô Kiếp, làm sao ngươi biết cái này người hôm nay lại muốn tới nơi này? Sớm ở chỗ này chờ hắn. Đường Vân Thiêm nói, chẳng lẽ đây cũng là tiếp nhận tương lai tin tức? Cơ bản như thế, Tô Kiếp nói, người này ý thức kết cấu ta đã quen thuộc. Hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, vận khí vô cùng tốt, thường thường có thể xu cát tị hung, thậm chí nhân họa đắc phúc, tại đời này gặp được không ít chuyện như vậy, mà lại hắn loại ý thức này kết cấu là trời sinh, cũng không phải là bị người cải biến. Nói như vậy, lo lắng của chúng ta vẫn là không có phát sinh. Mai Dịch nói, không sai, người này ý thức khung là trời sinh, không có cho rằng dấu vết. Vậy liền đại biểu một việc, ít nhất chúng ta còn không có chứng minh có người có thể tùy tiện cải biến người ban đầu bản thân ý thức khung. Tô Kiếp thở dài một hơi, bất quá, đoạn này bay thực lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại trên người hắn giấu có không ít dược vật, càng then chốt chính là thế giới tinh thần của hắn bên trong, cho rằng những dược vật này đều là thông qua chính mình tiên đạo pháp thuật luyện chế mà thành. Người nhòm ngó thế giới tinh thần của hắn sao? Triệu Hống hỏi, Đoàn Phi sự tình, chúng ta ngành tình báo cũng đã được đến tin tức, bắt đầu quan sát, dù sao, hắn thế mà dùng châm cứu chữa trị xong Nhạc lão, thậm chí tại một giờ ở giữa, khiến cho tại lão chứng bệnh đều giảm bớt, cũng có thể đạt được trị tận gốc. Chuyện này nghĩ không chú ý cũng khó khăn, làm quá mức. Tô Kiếp gật đầu, ta đích xác là quan tâm đến thế giới tinh thần của hắn. Tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, là từ nhỏ đã ở trên núi, đi theo một cái lão đạo sĩ học tập khí công y thuật. Còn có luyện đan, lão đạo sĩ kia cách sơn kém năm liền xuống núi dạo chơi. Kỳ thật giáo thụ thời gian của hắn rất ít. Bất quá chính hắn thiên tư vô cùng thông minh, bất luận cái gì đều có thể đủ suy một ra ba. Hết thảy như thế học được hơn 10 năm thời gian. Trong lúc đó, lão đạo sĩ còn khiến cho hắn đi làm rất nhiều chuyện, khiến cho hắn thu được rèn luyện, tỉ như khiến cho hắn khứ trừ yêu, hàng ma, cùng một chút người trong tiên đạo tranh đấu. Cái gì? Triệu Hống giật nảy cả mình. Hàng yêu trừ ma, người trong tiên đạo, trên cái thế giới này, thật chẳng lẽ có thần tiên? Tô Kiếp khoát khoát tay, ngươi xem qua một bộ phim sao? Gọi là Sở Môn Thế Giới. Nhìn qua, Đường Vân Thiêm nói, trong này giảng thuật là một cái kịch truyền hình công ty. Từ nhỏ thu dưỡng một đứa con nít, gọi là Sở Môn, sau đó chế tạo một tòa thành thị, khiến cho hắn sinh hoạt tại cái thành phố này bên trong. Thành thị này kỳ thật một cái to lớn phòng chụp ảnh. Bên trong tất cả mọi người là kịch truyền hình công ty diễn viên. Thậm chí bao gồm Sở Môn thê tử cũng thế. Mà Sở Môn hoàn toàn không biết gì cả. Dùng vì cuộc sống tại thế giới hiện thực bên trong, Sở Môn nhưng lại không biết. Hắn mỗi ngày sinh hoạt đều bị xem như kịch truyền hình phát ra, vang dội thế giới hiện thực. Loại chuyện này kéo dài đến 30 năm. Sau này, hắn mới phát hiện chân tướng sự tình. Bộ phim này ảnh hưởng cực lớn. Ngươi nói là không sai. Nếu như ta không có đoán sai, đoạn này bay liền là một cái khác Sở Môn. Tô Kiếp nói, hắn từ nhỏ đã bị người làm là vật thí nghiệm, đối với hắn tinh thần tiến hành can thiệp. Nói một cách khác, hắn cho là kinh nghiệm trảm yêu trừ ma cùng người trong tiên đạo tranh đấu đều là giả lập. Tại phim Sở Môn Thế Giới bên trong, mong muốn dựng như vậy một cái tình cảnh, kỳ thật hao phí to lớn. Nhưng người cũng biết, nếu như là cảnh giới cao người, đối người tiến hành thôi miên, để cho người ta ý thức chỗ sâu cho là mình chỗ đã trải qua đủ loại sự tình, vậy người này cũng khẳng định cho rằng là thật. Còn có chuyện như vậy? Liễu Long hít vào một ngụm khí lạnh. Ta làm sao nghe đến giống như là giống như nằm mơ. Sẽ không chúng ta bây giờ công phu, tỉ như Tô Kiếp ngươi, hiện tại vô cùng kỳ diệu, cơ hồ liền là siêu nhân, mà ta thể năng cũng bắt đầu dần dần phá vỡ một chút kỷ lục thế giới. Đây đều là giả đi. Chúng ta cũng là một cái khác Sở Môn. Chúng ta kỳ thật cả đời này cũng là bị một cái nào đó tinh thần cực mạnh người thao túng, mà chúng ta bây giờ hết thảy hành vi kỳ thật đều đang bị người khác chỗ quan sát. chỉ là chúng ta chính mình cho là mình là siêu phàm thoát tục mà thôi. Sau khi nói đến đây, Liễu Long toàn thân đều đang run rẩy. Cái này khiến ta nhớ ra rồi mặt khác một bộ phim. The Matrix, kỳ thật nhân loại đã sớm tại chiến tranh hạt nhân bên trong hủy diệt. Còn lại đều là thân thể. Chúng ta chỗ sinh hoạt thế giới, kỳ thật đều trí tuệ nhân tạo khống chế. Chúng ta bây giờ đều là tại giả lập tình cảnh bên trong sinh hoạt. Kỳ thật, cũng không bài trừ khả năng này. Tổ kiếp tâm linh không có chút nào gợn sóng. Khoa học liền là không ngừng phát hiện chân tướng, sau đó tiếp nhận chân tướng. Cho dù là có một ngày, chúng ta phát hiện nhân loại chúng ta trên thực tế là một loại nào đó sinh vật nuôi dưỡng ở trong ống nuôi cấy quan sát vi khuẩn, chúng ta cũng không nên kinh hoàng. Chúng ta cũng cần phải nỗ lực đi cải biến vận mệnh của mình. Lòng của chúng ta không nên bị cái thế giới này chân tướng chỗ đánh tan. Chúng ta tiếp nhận chân tướng, thích ứng chân tướng, sau đó cải biến vận mệnh. Không sai, thân là một nhà khoa học, liền là hẳn là có loại thái độ này. Kỳ thật, khoa học nghiên cứu càng là càng về sau, nhà khoa học bản thân liền sẽ đối nhân sinh tiến hành hoài nghi. Có đại khoa học gia thậm chí chịu không được, tinh thần sụp đổ, này chút kỳ thật đều rất bình thường, Mai Dịch nói. Einstein đưa ra thuyết tương đối thời điểm, đã phá trừ trên thế giới rất nhiều vốn có nhận biết. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng, thời gian là tuyệt đối, mà Einstein nói ra, thời gian cùng chất lượng, tốc độ đều có quan hệ, là tướng đúng, mà không phải là tuyệt đối. Vật thể chất lượng càng lớn, tại nó phụ cận thời gian liền chảy qua chậm chậm một chút. Mà tốc độ càng nhanh, thời gian trôi qua cũng sẽ trở nên thong thả. Cho nên tại trên núi cao sinh hoạt người, so với tại đất bằng sinh hoạt người, kỳ thật muốn nhanh già một chút. Mặc dù này loại già yếu đặc thù so ra cũng không là rất rõ ràng. Nhưng nếu như một người dùng tiếp cận tốc độ ánh sáng điều kiện tới chuyển động, mấy chục năm sau, người này khả năng y nguyên tuổi trẻ. Mà hắn sinh sống trên địa cầu lên đồng bạn đã già yếu. Cái này lý luận, tại lúc ấy cơ hồ là cho rằng là hoang đường. Đến tột cùng là ai? Thế mà đem cái này Đoàn Phi cho rằng là Sở Môn. Đường Vân Thiêm nói, kỳ thật không thể không nói. Đoàn Phi trên người này cái chủng loại kia tự tin. Loại kia khí chất, làm hắn nói chuyện thời điểm, thật để cho ta cho rằng. Hắn là trải qua rất nhiều chuyện, cái thế giới này cũng có tiên đạo phương pháp tu hành. Kỳ thật nếu như theo ý thức góc độ đến xem, hắn trải qua đều là thật, bởi vì căn cứ lượng tử vật lý lý luận, chúng ta chỗ thế giới hiện thực, kỳ thật cũng là tin tức cấu thành, ý thức của chúng ta tiếp xúc đến hết thảy tin tức. Chỉ cần có thể bị lý giải, đều là thật, Tô Kiếp cười một thoáng. Có lúc, nhà khoa học liền là như thế bối rối. Bọn hắn không phân biệt được thế giới hiện thực cùng vật lý thế giới khác nhau. Có lúc, ta cũng hết sức bối rối. Vậy bây giờ đối cái này Đoàn Phi phải làm thế nào? Đường Vân Thiêm nói, kỳ thật thực lực của hắn phi thường mạnh mẽ. Như người bình thường bồi dưỡng, là không thể có thể bồi dưỡng được hắn cường đại như vậy. Chẳng lẽ phải dùng phương pháp đặc thù, nhường ý thức của hắn tán thành một cái giả lập thế giới. Hắn tăng lên mới có thể nhanh chóng. Không sai, Tô Kiếp nói, kỳ thật đây cũng là một loại tâm lý ám chỉ. Tỉ như Triệu Hống, người luyện tập Kim Cương Sư Tử Hống thời điểm, tại trong chớp mắt, nhất định phải làm cho chính mình cảm giác mình thật chính là Kim Cương. Phát ra Sư Hống. Chấn nhiếp quần ma, ở thời điểm này, người kỳ thật cũng là lâm vào trong thế giới giả lập. Nhưng đang là như thế này, cho nên người tăng lên nhanh chóng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.